Chương 19, Giáo hoàng ta ý kỳ. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, Adena ở chỗ này, sinh hoạt rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Xì xịp thoại ngữ hạ xuống, ta ý kỳ hơi sừng sờ, tiện đà hắn trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu. Nghe được ta ý kỳ nói như vậy, không rõ xì xịp hợp trong lòng một khối tảng đá dường như để xuống. Sau đó hắn hướng phía mọi người gật đầu, tiện đà đem bên ngoài biệt thự đại môn, mở ra, đem đại môn mở ra sau đó, xì xịp hợp mở miệng nói, mọi người vào đi, mụ cụ rồ tiên sinh đã tại chờ các ngươi. Ở xì xịp hợp dưới sự dẫn dắt, mọi người đi vào cái này biệt thự trong vườn mới trồng đại lượng các loại các dạng hoa cỏ cây cối. Như vậy nhã trí cảnh tượng, ngược lại là cùng thánh vực hoàn toàn bất đồng. Thánh vực khắp nơi đều là tảng đá kiến trúc. Rất ít có thể chứng kiến như vậy thực vật phồn thịnh cảnh tượng. Duy nhất có thể chứng kiến những thứ này ạ dạ cả thảm thực vật, cũng chỉ có ở cung song ngư chỗ. Chỉ là cung song ngư chỗ bày đầy hoa hồng, có thể toàn bộ đều là có kịch độc. Đừng nói là người bình thường, coi như là hoàng kim thánh đấu sĩ, nếu như hơi không cẩn thận, dưới sự khinh thường, cũng có thể bị những cái này hoa hồng mang theo kịch độc độc chết. Cho nên cung song ngư chỗ ấy hoa hồng, có thể không có có người muốn đi thưởng thức. Mà nhi, thì là không giống với, có ít nhất chút thân cắt tự nhiên cảm giác. Bất quá đi theo xỉ xịp hợp phía sau, mà nỉ gỗ ấn đồ chung quanh nhìn, miệng bạ gì mặt cũng là không nhịn được nói rằng, a ghê tầm a, thực sự là quá có tiền nữ a thực sự là vạn ác kẻ có tiền a. Nghe mà nỉ gỗ ấn đồ hắn giận, xỉ xịp hợp gương mặt xấu hổ. Mà những người khác, cũng là không nhịn được muốn cười, nhưng lúc này, giáo hoàng ta y kỳ ở chỗ này, bọn họ nào dám cười. Hơn nữa gần đối mặt với một cái trước nay chưa có địch nhân, vẹn vẹn là nghĩ được như vậy bọn họ liền căn bản cười không nổi. Mọi người dọc theo trong vườn gian con đường, rất nhanh liền đi tới cửa biệt thự, sau đó mọi người đi vào bên trong biệt thự. Mà lúc này đây, ở biệt thự trong đại sảnh, nhóm lớn các cô nhi chạy tới chạy lui. Chứng kiến mọi người đến, những đứa bé này đều là từng cái chạy đến, xem lấy bọn họ. Bị nhiều như vậy tiểu hài tử ánh mắt nhìn, đông đảo hoàng kim thánh đấu sĩ đều cũng có chút tương đối xấu hổ cùng cảm giác cổ quái. Nguyên bản bọn họ đúng là mang theo địch ý mà đến, còn bất quá bây giờ đang ở chứng kiến những hài tử này thời điểm, trong lòng bọn họ địch ý cũng đã tan rã nhiều lắm. Mà lúc này đây, ta y kỳ ánh mắt đồng dạng có chút như có điều suy nghĩ, hắn dường như hiểu cái gì. Không chuẩn bị cùng chúng ta chiến đấu sao? Ta y kỳ trong miệng, dường như tự lẩm bẩm một dạng nói. Theo rất nhiều hài tử nhìn theo phía dưới, mọi người lên lầu 2. Ở lầu 2 bên trong phòng khách, Mù Cù Dâu ngồi trên ghế, bày một cái tạo hình, sau đó không nhúc nhích ngồi. Mà ở Mù Cù Dâu trước mặt, thì là bày đặt cái tử chính đang vẽ tranh dễ dẹn. Cực kỳ hiển nhiên, Mù Cù Dâu hiện tại, đây là cho dễ dẹn cho rằng nhân thể người mẫu, ở dễ dẹn bên người. Sở ca nhìn hắn vẽ một chút, mà thiên mã cũng là đồng dạng lẽ nào an tĩnh lại, thành thành thật thật nhìn dễ dẹn vẽ một chút. Các ngươi tùy ý ngồi đi. Ta y kỳ đến của bọn họ, Mù Cụ Rồ đương nhiên thấy được, hắn mở miệng nói như vậy. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, bất quá ta y kỳ bọn họ, cũng không có thực sự tùy ý ngồi xuống, mà là lâu như vậy từng cái đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn. Sau đó dường như cứng đờ sau một hồi. Dễ dẹn để tay xuống ở trên hoa bút, hắn có chút kỳ quái nhìn về phía ta y kỳ bọn họ, mà lúc này đây, Mù Cụ Rồ mở miệng nói, quên đi, dễ dẹn lần sau vẽ tiếp ha. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, dễ dẹn gật đầu. Mà lúc này đây, Mù Cụ Rồ ánh mắt, nhìn về phía ta y kỳ, chỉ là rất tùy ý nói, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện a. Đối mặt Mù Cụ Rồ thoại ngữ, ta y kỳ điểm gật đầu, tiện đà ánh mắt của hắn hơi đổi, rốt cuộc rơi vào xà cả trên người. Hắn nhìn thoáng qua Saka, thần tình trong giường như lộ ra kích động, khó quên, bi thương các loại khó có thể vẻ mặt chính mình. Hắn cùng chính mình huynh trưởng bạch lễ, khi đó quả thực đối với ạt đệ nạ có chút ý tứ. Ý tứ này, đương nhiên là ý đó ý tứ. Chỉ là đáng tiếc, ở thánh chiến trước mặt, tư tình nhi nữ căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, bọn họ chỉ là nữ thần thánh đấu sĩ, nữ thần cao cao tại thượng, bọn họ tự nhiên không cách nào mở miệng. Chỉ có thể đem thứ tình cảm này, mai táng ở chính mình trong lòng. Huống chi, bất kể là ta y kỳ, cũng hoặc là bạch lễ, đều loan thoáng, minh bạch giữa huynh đệ ý tưởng. Cho nên bọn họ cuối cùng, thẳng đến Adena nhảy vào trong lối đi luân hồi, đều không ai mở miệng nói ra. Chỉ là hiện tại nhìn thấy làm ạt đệ nạ chuyển thế xa cả, ta ý kỳ trong lòng, tự nhiên là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá rất nhanh, trải qua hơn 200 năm tuế nguyệt, đã sớm tính được là thành phố gừng càng ra càng cay ta ý kỳ, tự nhiên rất nhanh liền thu nhiếp tâm thần của mình. Sau đó ánh mắt của hắn hơi đổi, nhìn về phía mù cụ rộ, mở miệng nói, lần đầu gặp gỡ, lao hủ là giáo hoàng ta ý kỳ, ta đã biết dô y các ngươi đã không muốn ngồi nói. Ta đây cũng sẽ không khách sáo. Ta gọn gàng dứt khoát, khai môn kiến sơn cùng các ngươi nói đi, xả cả ta sẽ không cho các ngươi mang đi, các ngươi sớm một chút bỏ cuộc à, cũng không cần làm cái gì những tính toán khác, còn như nói muốn vận dụng võ lực nói, ta trực bạch nói cho các ngươi biết à, nếu như ta nguyện ý, đem bọn ngươi cái này cái thế giới bóp nát, cũng chỉ là ăn uống nước chuyện đơn giản như vậy tình. Nói tới đây, mụ cụ dô lập tức hơi dừng lại một chút, các ngươi, minh bạch nhưng mà mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ, ánh mắt của bọn hắn một cái so với một cái xấu xí, từ trên người của bọn họ cũng phát ra sát ý kinh người cùng chiến ý cực kỳ hiển nhiên, mặc dù xỉ cùng xỉ xìm hợp, nói rõ mù cụ rồ thực lực, nhưng dù vậy, ở cái này phút chốc, những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ như trước không sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm muốn hướng mù cụ rồ khởi xướng khiêu chiến. Bất quá lúc này, Ta Y Kỳ vươn tay ra, ngăn lại sau lưng hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm. Hắn chỉ là nhìn mù cụ rồ, lại một lần nữa nói rằng, mù cụ rồ tiên sinh, xin lỗi, cách làm của ngươi, thứ cho chúng ta không thể nào tiếp thu được. Ạt đệ nạ là vùng đất thủ hộ thần, cũng là chúng ta nhất định dẫn giả. Không có ạt đệ nạ lực lượng, cái này đại địa đều sẽ bị tà ác lực lượng sở hủy diệt. Hiện tại minh giới lực lượng đang ở dị động, minh vương sợ rằng rất nhanh sẽ gặp thức tỉnh. Đến rồi khi đó đối mặt ta y kỳ thoại ngữ, mụ cụ rổ khỏe miệng vánh lên tới một người độ cung. Minh vương minh giới dị động xin lỗi, minh vương hiện tại đã ở trên tay của ta. Mụ cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc ta y kỳ mặt sắc khó coi tới cực điểm không chỉ là ta y kỳ, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ, mặc dù là xỉ xịp hợp sắc mặt cũng là đồng dạng tại chỗ kịch biến mụ cụ rổ tiên sinh. Ngươi là có ý gì? Minh vương đã ở trên tay ngươi là có ý gì? Lẽ nào xỉ xịp hợp có chút bối rối hướng phía mù cụ rồ hỏi.